Nữ hoàng yêu đùa giỡn. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, Trương gia đại thiếu, beta, Flora, tiếng thở dốc dần dần đậm hơn. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Từng đợt thanh âm mút lưỡi tạo ra những âm điệu dâm đãng. Nước bọt trong suốt từ khóe miệng tràn ra chảy xuống cằm của hai người. Ân, Thương Nguyệt Phi Hoàng khẽ rên rỉ. Đầu lưỡi nàng khéo léo không ngừng truy đuổi lưỡi hắn, để cho hắn xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Hương rượu hòa cùng với mùi hương thơm ngát trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại càng ngọt đến mê người. Lưỡi của hắn tha hồ nếm trọn hương vị ngọt ngào ấy. Bàn tay hắn thô lỗ kéo vạt áo của nàng lên, ngón tay thon dài dùng sức xoa bóp nhũ phong đầy đặn còn cách một lớp áo. Đồng thời, đùi hắn cũng bắt đầu chen vào giữa hai chân nàng. Hắn dùng đầu gối cọ sát vào chỗ mềm mại lõm xuống giữa chân của nàng. A, Thương Nguyệt Phi Hoàng uyển chuyển rên rỉ, lục mâu nổi lên một tầng hơi nước. Thân thể nàng bị trêu chọc lập tức phản ứng. Đầu ngực qua lớp áo lót màu hồng nhanh chóng dựng lên. Bộ ngực đầy đặn nặng trĩu của nàng rung rinh như khao khát muốn được hắn giày vò chà đạp. Vùng mẫn cảm giữa hai chân bị hắn không chút nhẹ nhàng mà cọ sát. Thân thể sớm đã bị hắn khiêu khích chảy ra một chút dịch làm thấm ướt cả nội y. Phượng, ta muốn, nàng vừa mút lưỡi hắn, bàn tay nhỏ bé luồn vào vạt áo, lớn mật vuốt ve ra thịt nóng bỏng của hắn. Nàng muốn gì, thanh âm vệ tê Phượng khàn khàn, đầu gối cố ý cọ vào vùng thịt non mềm giữa chân nàng. Ngón tay thì kẹp lấy nụ hoa đã cứng lên qua lớp áo yếm. Ân muốn chàng dùng sức vuốt ve, nàng ưỡn bộ ngực lên sát vào tay hắn, bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve bộ ngực cường tráng cho đến khi chạm vào đầu ti nam tính thì nhẹ nhàng vuốt ve. Thỉnh thoảng lại khiêu khích bằng cách khẽ dùng sức kéo ra. Nàng thật là yêu tinh, sớm biết nàng ở giường lớn mật nhiệt tình như vậy, nhất là khi uống say nàng lại càng phóng đãng như một tiểu yêu tinh. Làm cho người ta không thể kháng cự, bàn tay hắn rốt cuộc không khống chế nổi mà dùng sức xé toạc cái yếm màu hồng. Dùng sức xoa bóp bộ ngực trắng mịn như tuyết tạo nên từng mảng hồng hồng. Sau đó bàn tay ấy khẽ túm lấy hai nụ anh đào màu hồng rồi vân vê cọ sát khiến nó dựng lên. Nơi bàn tay chơi đùa càng lúc càng đỏ như màu bảo thạch khiến bộ ngực đầy đặn một màu hồng nở rộ làm hắn chỉ muốn cắn một ngụm rồi nuốt chửng. Hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi, há miệng cắn nhẹ vào đầu V trước dùng đầu lưỡi uyển chuyển vòng quanh. Đem đầu V đang vươn nhọn liếm cho ẩm ướt, tiếp theo hắn lại dùng đầu lưỡi liếm ngược lên, cuối cùng là dùng sức mút chặt, miệng ngậm một bên ngực đầy đặn, tay kia cũng không nhàn rỗi với một bên còn lại. Hắn một bên dùng môi lưỡi hút, một bên lấy ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đầu V đỏ bừng. Với sự trêu chọc từ môi lưỡi theo nhịp, làm bộ ngực của nàng biến thành một mảnh đỏ bừng, đầu gối không ngừng cọ sát bộ phận mẫn cảm làm chất dịch ẩm ướt thấm ra. Ướt cả quần lộ tuyền thấm vào khiến cả mảng rừng rậm trở nên ẩm ướt. Ân a, suy nghĩ của Thương Nguyệt Phi Hoàng trở nên mê man. Đôi mắt xanh biếc bởi vì dục vọng mà biến thành màu xanh đậm. Bàn tay nhỏ bé của nàng rời khỏi ngực. Tiến xuống phía quần, cách vải quần mà vuốt ve vật đặc trưng của nam nhân đã cứng rắn từ lâu vì dục vọng. Nơi dục vọng nóng bỏng đang rất mẫn cảm bị đụng chạm. Vệ tê Phượng nhịn không được hưng phấn mà run rẩy, cơ bắp chợt như căng ra. Đôi môi trong lúc hưng phấn mút nhũ phong càng mạnh làm cho nàng cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm. Một trận khoái cảm kia làm cho Thương Nguyệt Phi Hoàng run rẩy. Bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve cái vật nam tính thô to đầy dục vọng cách lớp y phục với lực đạo không nhẹ cũng không mạnh làm cho hắn cảm thấy thư. Sướng, vệ tê Phượng rốt cuộc cũng chịu không nổi nhà đầu ngực của nàng ra. Đầu V bị hắn liếm tới đỏ bừng tràn đầy nước lóng lánh mê người. Có lẽ đã hắn đã không còn hứng thú thưởng thức nữa mà nhanh chóng cởi nội y ra làm cho vật nam tính đặc biệt của đàn ông đã cứng từ lâu bật ra. Hắn kéo nàng dậy, ngồi xổm ở trước mặt, Hoàng Nhi, dùng tay nàng vuốt ve nó, âm thanh khan khan, hắn trầm giọng ra lệnh, ánh mắt tràn đầy khát vọng, con ngươi đen nóng rực cơ khát, chờ mong, nhìn nàng không hề chớp mắt, nghe mệnh lệnh của hắn. Thương Nguyệt Phi hoàng thuận theo ngồi dậy nhìn nam tính thô dài kia. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé đang chậm rãi nắm lấy thiết trụ nóng bỏng. Lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve, lại với tay mà vuốt nhẹ nhẹ chóp đỉnh tròn. Thấy hắn run run, thủy mâu kiều mị của nàng liếc xéo hắn. Cái liếc mắt mềm mại đáng yêu này đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải mềm lòng. Vệ Tê Phượng hừ nhẹ một tiếng hưởng thụ khoái cảm do bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve đem lại. Nhìn biểu tình mê muội, dâm đãng mà quyến rũ của nàng, nhưng vẫn chưa đủ hắn mở miệng. Đừng sờ nữa, dùng tay nàng vuốt ve nó đi. Thanh âm của hắn ồ ồ mang theo một luồng dục vọng nồng đậm. Nghe lời hắn nói, Thương Nguyệt Phi Hoàng lấy tay nắm lấy nam tính nóng bỏng chuẩn bị ngậm vào khiến cho vật nóng trong tay nàng sớm đã to. Giờ lại càng to hơn. Một mặt khuấy động, một mặt liếc mắt câu dẫn hắn. Phóng ra tia phóng đãng, giờ phút này nàng không còn là một nữ hoàng khôn khéo nữa, mà chính là một yêu tinh phóng đãng. Nàng chỉ muốn mê hoặc hắn, chỉ muốn hắn thần phục nàng. Vệ Tê Phượng không rời tầm mắt, thoải mái hưởng thụ khoái cảm do nàng đem lại, con ngươi đen nhánh nhánh bình tĩnh nhìn nàng âu yếm hắn như thế nào. Mà nàng dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, một tay rời sang vùng đất cấm của mình. Cởi nội y ra, ngón tay tinh tế, mềm mại sờ vào vùng rừng rậm đã thấm ướt, làm cho cả bàn tay nhỏ bé của nàng bị chất lỏng biến thành một mảnh ẩm ướt. Sau đó nàng dùng bàn tay ấy cầm lấy vật nóng của hắn. Có bôi trơn nước bọt khiến nàng qua lại càng thêm thông thuận. Trời, màn dâm huế này kích thích thị giác Vệ Tê Phượng khiến hắn rên rỉ và hưng phấn. Tay nàng không chỉ qua lại mà còn ngẫu nhiên bóp nhẹ hai quả cầu của hắn. Nơi mẫn cảm nhất bị đụng chạm làm cho Vệ Tê Phượng kích động thiếu chút nữa thì bùng nổ. Vật nóng thô to sớm đã quá kích động mà chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Nhìn chất lỏng trong suốt nóng bỏng ấy, Thương Nguyệt Phi Hoàng vươn đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng liếm láp. Ôi ya! Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng đụng chạm khiến cho Vệ Tê Phượng ngẩng đầu rên rỉ. Con ngươi đen nhánh của hắn hưng phấn nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia. Trong mắt có chút chờ mong, dưới cái nhìn nóng bỏng của hắn, Thương Nguyệt Phi Hoàng kiều mị lườm hắn một cái. Sau đó chậm rãi mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Trong sự chờ mong của hắn, nàng từ từ há miệng ngậm lấy vật nóng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ẩm ướt liền đem vật nóng cực đại mà ngậm vào miệng. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt khiến cho Vệ Tê Phượng không khỏi run rẩy. Nàng không chỉ ngậm mà còn dùng đầu lưỡi màu phấn hồng khi thì xoay tròn rồi khẽ liếm. Khi thì qua lại rất nhanh, sau đó ngậm lấy rồi nhẹ nhàng mút. Ân a, Vệ Tê Phượng rên rỉ. Vật nóng thô dài cực đại dưới sự chăm sóc của nàng lại to thêm vài phần khiến cho nàng chỉ có thể ngậm lấy một nửa vật nóng. Khẽ thở gấp, cô cố gắng chiều lòng hắn. Cái lưỡi thơm tho mềm mại đảo qua đỉnh vật nóng. Nhẹ nhàng dùng răng đảo qua hai viên to lớn trước mặt. Trên cái vật thô to ấy bây giờ là một hỗn hợp gồm mật dịch của mùi hương nam tính cùng với hương vị dâm đãng kích thích dục vọng kia của nàng. Ngô! Hừ nhẹ một tiếng, nàng chuyển động đầu nhả ra nuốt vào thô dài nam tính muốn làm cho hắn vui sướng. Ân a chính là như vậy thật thoải mái. Vệ Tê Phượng thư sướng than nhẹ, lúc này hắn rốt cuộc không thể duy trì được bình tĩnh. Khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, con ngươi đen nhánh hừng hực dục hỏa. Chiếc mặt nạ lãnh đạm lúc này sớm biến mất. Hắn đã bị yêu tinh trước mắt này mê hoặc đến nỗi không thể kháng cự mà chỉ có thể thần phục. Nàng khó khăn qua lại nhả ra nuốt vào. Vật nóng thô dài dưới sự nhả ra nuốt vào của cái miệng nhỏ nhắn. Dính một lượng lớn nước bọt óng ánh, làm cho vật nóng cực đại càng tiến vào sâu hơn. Bởi vì miệng nàng nhỏ quá cho nên nước bọt tràn ra khỏi vật nóng mà chảy xuống theo khóe miệng. Rõ ràng là đang chiều lòng hắn. Nhưng Thương Nguyệt Phi Hoàng cũng cảm thấy toàn thân mình nóng quá. Bộ ngực cương lên, đầu vê càng đỏ bừng, giữa hai chân nàng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Không ngừng tiết ra dịch lỏng trong suốt làm thấm ướt cả mảng rừng rậm. Nàng rốt cuộc nhịn không được, một tay nắm vật nóng, cái miệng nhỏ nhắn vẫn qua lại nhả ra nuốt vào, tay kia rời sang huy ê động tự mân mê. Vệ Tê Phượng híp mắt nhìn nàng tự sướng, vùng thịt non mềm bởi xuân chiều lai láng mà tràn ngập nước. Vành thịt hồng hồng bởi vì dục vọng kích thích mà đỏ bừng trông thật là kiều diễm. Từng ngón tay thon dài của nàng qua lại chơi đùa huyền nộn lại càng làm cho chất dịch tràn ra càng nhiều. Nàng một bên tự âu yếm chính mình, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không quên nhả ra nuốt vào. Tay kia cũng đi theo âu yếm hai viên cầu mệnh căn của nam nhân. Vũ, ai ca hiểu chỗ này thì dáng chịu. Ân a, hành động của nàng rốt cuộc cũng làm cho hắn không thể khắc chế được chính mình nữa. Bàn tay to ấy ôm lấy gáy nàng, động thắt lưng muốn đưa vật nóng vào miệng nàng sâu hơn nữa. Hắn bất ngờ di động khiến Thương Nguyệt Phi Hoàng không kịp phòng bị. Vật nóng của hắn nhất thời đâm tới tận cổ họng, làm cho nàng sinh ra cảm giác muốn nôn ra. Rốt cuộc nàng đành bỏ qua âu yếm chính mình, nhanh dùng hai tay cầm lấy vật nóng nóng bỏng, ngăn cản hắn lại, nếu không nàng nhất định sẽ chết bởi vật nóng to lớn của hắn mất. Vệ Tê Phượng hưởng thụ khoái cảm bị cái miệng ướt át nhỏ nhắn ôm lấy. Bất chấp sự kháng nghị của nàng, dùng thiết trụ đâm sâu vào trong miệng, Trương gia đại thiếu, trí tưởng tượng của ta bay tới bên VK doài VK ơi. Tay còn lại tóm lấy nhũ phong đầy đặn của nàng, xoa bóp vuốt ve đầu V tròn nhãn tuyết trắng. Hắn đột nhiên cuồng mãnh làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng cảm thấy vừa ê ẩm tê dại vừa cảm thấy thống khổ. Lớp lông dưới vật nóng cứng rắn dán vào cằm của nàng. Nước bọt tràn ra cũng làm cho lớp lông của hắn trở nên ẩm ướt. Bộ ngực mẫn cảm bị hắn vuốt ve khiến đầu V của nàng đau nhức. Đau đớn cùng sung sướng làm cho nàng không tự chủ được lắc lắc thân thể đưa bộ ngực vào tay hắn bàn. Mà hắn cũng thuận theo ý nàng ra sức xoa bóp bộ ngực khiến đầu V đỏ bừng. Một bên đùa giỡn đầu V, vật nóng cũng không quên ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hưởng thụ cảm giác thoải mái ấm áp, Ngô Ân, nàng đã không chịu nổi nữa rồi. Mỗi một lần hắn đều tới tận cổ họng, làm cho nàng thống khổ hốc mắt phiếm lệ, nghẹn ngào muốn hắn bỏ ra. A chờ một chút nhanh, tuy rằng hiểu được thống khổ của nàng nhưng Vệ Tê Phượng không thể khắc chế nổi mình. Bàn tay to dùng sức ôm chặt cái ót của nàng, mông càng ra vào hơn. Ngô Ngô không được, nàng sẽ chết mất, rốt cuộc dường như chịu không nổi. Thương Nguyệt Phi Hoàng đưa tay đụng vào bụng hắn muốn đẩy hắn ra. Trong lúc giãy giụa gian ai ngờ rằng nàng lại đào qua cái lỗ nho nhỏ mẫn cảm đến cực điểm ấy. A, khoái cảm tràn đến làm cho hắn cảm giác có một luồng điện chạy qua lưng. Thân thể hắn run rẩy, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bừng lên phun vào trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át. Đột nhiên bùng nổ làm Vệ Tê Phượng trống rỗng. Một hồi lâu sau, hắn mới từ vui sướng cực độ mà hoàn hồn lại. Hắn cúi đầu nhìn vật nóng còn đang trong miệng nàng, dịch thể màu trắng đục chảy từ khóe nàng bên miệng chảy xuống. Hắn lau đi chất lỏng bên khóe môi nàng, chuyển người rút vật nóng ra, từ vật nóng đi ra thì chất lỏng cũng tràn ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn. Chất lỏng trắng cùng cánh môi hồng của nàng tạo nên một hình ảnh mê người. Mà nàng trong nháy mắt nuốt chất lỏng ấy vào miệng, đầu lưỡi màu hồng liếm cánh môi. Đem chất lỏng trên môi còn lại liếm đi, da vẻ vẫn còn thèm thuồng, nhìn hành động dâm uế của nàng, vật nóng đang mềm nhanh chóng đứng lên, hơn nữa so với vừa nãy còn to hơn, tiểu yêu tinh nàng, Vệ Tê Phượng rên rỉ, thô lỗ chế trụ môi nàng, ngọn lửa nhanh chóng xâm nhập, nếm mùi vị ở trong miệng của cô, ân, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhiệt tình hưởng ứng, đầu lưỡi màu phấn giao hòa cùng hắn. Hôn hít kịch liệt khiến hơi thở hai người càng thêm gấp gáp. Thân thể trắng trẻo mềm mại sớm đã nóng hổi không thôi. Giữa chân vừa tê dại vừa ngứa, trong lòng nàng ngứa ngáy khát vọng hắn tiến vào giải tỏa sự khó chịu của nàng. Phượng, tiểu huyệt của ta rất ngứa, liếm bờ môi của hắn, Nàng rên rỉ nói, lấy tay hất hết bình ngọc và chén rượu trên bàn đi. Nàng cuồng dã ngồi lên đó, mở bắp đùi ra, đem tiểu huyệt đã ẩm ướt từ lâu lộ ra trước mắt hắn. Ta muốn chàng xoa giúp ta. Bàn tay nhỏ bé Thương Nguyệt Phi Hoàng chậm rãi xoa nhẹ thân thể của mình. Kiều diễm mà đầy mê hoặc hắn. Vệ Tê Phượng hít thật sâu. Con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào bộ dáng dâm đãng của nàng. Mái tóc dài suôn mượt, thân thể trắng như tuyết mềm mại, hai gò má ửng hồng, lục mâu mềm mại như nước, chu sa giữa trán vì tình dục mà màu càng thêm đậm. Bộ ngực tuyết trắng đầy đặn lộ ra dấu vết bị hắn giày vò. Bộ dáng dâm đãng như vậy, tin chắc không có nam nhân nào có thể kháng cự. Nhất là động khẩu xinh đẹp màu hoa đào kia, lông tơ bao trùm thủy huyệt yêu mỹ sáng lên dụ hoặc lòng người. Giữa chân sớm đã dính đầy mật dịch, hai cánh hoa màu đỏ tươi sưng lên lại càng thêm mê người. Ngay cả hoa châu kế huyệt khẩu cũng vì không chịu nổi tình dục mà sưng đỏ. Ta cảm thấy rất ngứa, Thương Nguyệt Phi Hoàng giơ đùi ra mặc cho hắn nhìn, bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi đi vào thủy huyệt. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê chơi đùa, viễn cảnh dâm mị rốt cuộc làm cho Vệ Tê Phượng chịu không nổi. Hắn khom người ngồi chồm hổm trước mặt nàng, lấy tay vuốt ve thủy huyệt non mềm như tơ, bộ lông bóng loáng mà tinh tế, mềm nhẹ như tơ lụa, bởi vì thủy lộ mà dính sát vào làn da trắng như tuyết. Hắn dùng tay vén rèm che lên, xoa xoa huyệt nộn mở hai mép ra, thủy huyệt cực kỳ hấp dẫn. Hắn cúi đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên huyệt động. A, nộn thịt mẫn cảm bị hắn đụng chạm, nhất thời trào ra càng nhiều mật lộ khiến môi của hắn ướt một màng. Hắn ngẩng đầu lên khẽ liếm mật lộ trên môi, con ngươi đen nhánh sủng nịnh nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu trước thủy huyệt. Hắn há mồm dùng đầu lưỡi chơi đùa, ngón tay thon dài cũng chăm sóc huyệt nộn. Năm ngón tay không ngừng trêu chọc làm cho nàng cảm thấy từng đợt tê dại. Không, rất ngứa, bàn tay xấu xa chơi đùa khiến cảm giác ma sát truyền khắp thể xác và tinh thần Thương Nguyệt Phi Hoàng. Làm cho nàng cảm thấy rất khó nhịn, nàng chịu không nổi loại tra tấn này. Phượng, ta muốn, cái miệng nhỏ nhắn mê người không ngừng thở ra giống tiếng mèo kêu. Thân thể mềm mại run run. Bản năng sinh lý của nàng càng thêm khao khát, hai chân càng mở ra, hai cánh hoa run run khát cầu hắn tiến vào, cho dù chỉ là ngón tay cũng tốt, chỉ cần có thể giải tỏa cơn khát của nàng thôi. Vệ Tê Phượng đáp ứng mong muốn của nàng, đầu lưỡi ẩm ướt tiến tới, ngón tay đẩy hai mép ra để lưỡi tiến nhập từng chút một. Chậm rãi tiến vào thông đạo, đầu lưỡi mới tiến tới. Vách tường hoa liền gắt gao khép lại, ý đồ muốn trói chặt hắn lại. Thương Nguyệt Phi Hoàng khẽ rên rỉ, hô hấp bắt đầu gấp gáp, bộ ngực đầy đặn cũng theo hô hấp của nàng phập phồng cao thấp. Vệ Tê Phượng bỏ lưỡi ra, dùng miệng nhẹ nhàng liếm mật dịch bên ngoài, sau đó lại đem đầu lưỡi tiến vào huyệt nộn. Ân a, Thương Nguyệt Phi Hoàng vặn vẹo thân thể mềm mại, trên mặt càng thêm đỏ hồng. Bị đầu lưỡi hắn khiêu khích khiến mật lộ càng chảy nhiều hơn. Đầu lưỡi theo mật dịch không ngừng uống từng giọt chất lỏng ngọt ngào. Theo từng nhịp của hắn lại có một thanh âm dâm đãng phát ra. Thanh âm này khiến cho nàng cảm thấy vừa thẹn lại vừa kích thích hưng phấn. Thân thể phản ứng làm da thịt đỏ như hoa hồng, làm cho nàng đẹp như một đóa hồng kiều diễm. Phượng A, nàng chịu không nữa rồi. Tiến vào đi, nghe được thanh âm cầu khẩn của nàng. Vệ Tê Phượng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn nàng đầy tà khí. Nàng muốn ta dùng cái gì đi vào, ngón tay hay là lưỡi, cái gì cũng không muốn. Thương Nguyệt Phi Hoàng uốn éo thân thể, nàng cảm thấy cơn khát khó nhịn. Lục mâu ngập nước nhìn hắn cầu xin, đều không muốn, vậy nàng muốn cái gì? Rõ ràng biết ý nàng. Nhưng Vệ Tê Phượng lại cố ý trêu nàng, muốn nghe nàng nói ra những lời dâm đãng. Tiểu huyệt của người ta rất ngứa, xin chàng tiến vào đi. Chậm chạp không có được thỏa mãn, cảm giác trống rỗng trong cơ thể làm cho Thương Nguyệt Phi Hoàng khó chịu đến nỗi đỏ hốc mắt. Phượng, tiến vào đi, nàng nức nở cầu xin nhìn hắn. Huyệt nộn ướt đẫm cũng vì dục vọng mà mấp máy lúc mở lúc đóng giống như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con mời mọc hắn tiến vào. Hình ảnh xinh đẹp dâm dục này cùng dâm ngữ khiến cho vệ tê Phượng rốt cuộc nhịn hem nổi nữa. Hai tay hắn ôm lấy bắp đùi trắng mịn, dùng vật nóng to lớn nhắm ngay tiểu huyệt yêu mỹ kia. Dùng sức đâm vào, cách trương.